Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 300, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ sâu 500 mét dưới mực nước biển đã không còn ánh nắng mặt trời. Đại dương là một mảnh tối đen. Cả vùng biển rộng lớn chỉ có mấy người họ. Bóng tối và áp lực vô tận bao bọc họ, khiến trong lòng họ không khỏi sinh ra sợ hãi theo con cá kiếm dần dần đi xa. Bọn họ thậm chí còn nảy sinh ảo giác thế giới này đã bị hủy diệt. Chỉ còn lại họ vài người, mấy người họ vỗ nhẹ vào cổ tay của nhau, xác nhận sự tồn tại của nhau. Sau đó cùng lúc bơi lên trên, muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi đối với biển sâu càng sớm càng tốt. Không biết có phải vì gần đến hòn đảo, sắp vào thị trấn biển sâu, Mục Tư Thần cảm thấy một nỗi bất an sâu sắc. Sự bao la của biển cả càng khiến trong lòng Mục Tư Thần dâng lên một cảm giác không thể chống lại. Chỉ cần đến gần hòn đảo đã tiêu hao rất nhiều thể lực, tương lai còn không biết có nguy hiểm gì đang chờ đợi họ. Cho đến tận bây giờ, biển sâu vẫn cất giấu quá sâu, thực lực cũng quá mạnh. Thân bị vây giữa vùng biển mênh mông này, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé trước biển sâu. Cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng biển sâu thực sự không biết gì về kế hoạch của họ sao? Nếu biển sâu đã sớm nhận ra, chỉ là vì ngọc giấu trong chai nên chưa phát hiện tung tích của họ, vậy thì điều gì đang chờ đợi họ? Nỗi sợ hãi đối với biển sâu dần dần lớn lên trong lòng, Mục Tư Thần không nhịn được mà nắm lấy vạt áo, muốn xác định sự an toàn của bản thân bằng cách chạm vào vật gì đó. Nhưng để thuận tiện cho việc hoạt động trong biển sâu, áo của họ đã bị vứt bỏ khi trồi lên từ đáy biển, Trì Liên và Kỳ Tiện An vẫn mặc đồ bơi, cậu và Đan Kỳ thì không mặc gì ở phần trên cơ thể. Mục Tư Thần không nắm được quần áo, đưa tay ra cũng chỉ là một mảnh tối đen. Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong biển sâu họ không thể mở miệng, vừa nói nước sẽ tràn vào miệng ngay, không phát ra được âm thanh. Ngay lúc này, một xúc tu đàn hồi quấn lấy tay Mục Tư Thần. Mục Tư Thần bóp nhẹ, nỗi sợ hãi trong lòng giảm đi không ít. Lúc này, họ cũng đã đến vùng biển nông, trước mắt xuất hiện ánh sáng, Mục Tư Thần cũng nhìn rõ bạch tuộc nhỏ lúc này đang làm gì. Nó bám vào người Mục Tư Thần, vài xúc tu quấn lấy Mục Tư Thần, trông có vẻ rất sợ lúc bơi đi bơi lại bị nước cuốn đi. Nhưng vẫn còn một xúc tu, lợi dụng bóng tối, lặng lẽ bám vào đuôi cá của Mục Tư Thần. Vảy cá có khả năng phòng thủ mạnh hơn da, cảm giác cũng không nhạy bén bằng da. Thêm vào đó, Mục Tư Thần mới nhận được đuôi cá không lâu, chưa quen với cảm giác của vảy cá, xúc tu của bạch tuộc nhỏ lại như nước bám vào đó. Trong một lúc lâu Mục Tư Thần không phát hiện ra bạch tuộc nhỏ đã bám xúc tu vào đuôi cá của mình từ lúc nào. Cũng không biết bám bao lâu rồi. Mục Tư Thần nghiêm mặt nhìn bạch tuộc nhỏ hoảng hốt nhìn lảng đi chỗ khác. Khi mọi người thoát ra khỏi mặt nước, Mục Tư Thần cũng nắm lấy xúc tu đó, nghiêm túc mở miệng. Không được chạm, bạch tuộc nhỏ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Mục Tư Thần, dường như không hiểu tại sao Mục Tư Thần lại không đồng ý nó chạm vào đuôi cá. Đuôi cá màu vàng trông thật đẹp, khi nhìn thấy Mục Tư Thần ở dạng nhân ngư, bạch tuộc nhỏ đã cảm nhận được trong cơ thể nó tăng thêm nhiều cảm xúc. Đó là cảm xúc phức tạp bao gồm cảm thấy đẹp, thích, muốn chạm vào, chỉ có 3 ngày, vô cùng trân trọng, muốn ghi nhớ cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bản thể ở xa tận thị trấn Tường Bình không ngừng truyền tải cảm xúc đến đây. Điều Mục Tư Thần không biết là, kể từ khi cậu thức tỉnh sức mạnh, bao dung, đồ đằng bản ngã có thể dung nạp sức mạnh của các đồ đằng khác, tần trụ có thể truyền tải cảm xúc mới sinh ra đến bạch tuộc nhỏ bên cạnh cậu. Sức mạnh này đã ổn định trạng thái của tần trụ, ngăn chặn vực sâu tham lam, nuốt chừng tần trụ, cũng khiến bạch tuộc nhỏ liên tục tiếp nhận cảm xúc trở nên hoạt bát hơn, thậm chí còn đặt hỏi ngược lại cho Mục Tư Thần. Đối mặt với đôi mắt tròn xoe biết nói của bạch tuộc nhỏ, Mục Tư Thần chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định bày tỏ sự không đồng ý của mình. Bạch tuộc nhỏ ủ rũ thu lại xúc tu, ngoan ngoãn bám vào vai Mục Tư Thần. Mục Tư Thần thực ra không phải người nhỏ nhen, chỉ là tâm trạng của cậu có chút phức tạp, nhất thời chưa thể lý giải rõ ràng. Đuôi cá và đôi cánh mọc ra trước đây khác nhau, cánh là mọc ra từ hư không, đuôi cá lại là biến hóa từ chân của cậu, nó cũng tương đương với chân của cậu. Cũng không phải là không thể để bạch tuộc nhỏ chạm vào đuôi cá, chỉ là Mục Tư Thần cảm thấy bạch tuộc nhỏ không phải thể hoàn chỉnh, không hy vọng nó khi cảm xúc còn đang ngây thơ lại chạm vào đuôi cá. Nhưng nếu thực sự tưởng tượng tần trụ hứng thú với đuôi cá, từ từ đưa tay về phía cậu, Mục Tư Thần lại nhanh chóng cắt đứt hình ảnh trong đầu, ngăn cản bản thân suy nghĩ tiếp. Tóm lại, cũng đều là không muốn. Vì vậy, Mục Tư Thần phớt lờ ánh mắt cầu xin của bạch tuộc nhỏ, nói với đồng đội. Sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng của không gian giấc mơ ẩn giấu một số giấc mơ mà thân cận của biển sâu để lại trước khi chết. Khi tôi ở thế giới thực, đã đọc một vài giấc mơ, có một số hiểu biết nhất định về nội bộ thị trấn biển sâu. Thấy Mục Tư Thần bắt đầu nói chuyện chính sự, bạch tuộc nhỏ cũng chỉ có thể cuộn xúc tu lại, ngoan ngoãn là một sinh vật dễ thương khôn khéo. Dù thị trấn biển sâu có diện tích rộng lớn, nhưng số lượng dân cư trong thị trấn không nhiều. Hiện tại chỉ còn khoảng 5 vạn người. Mục Tư Thần nói, điều này chủ yếu là do biển sâu không quan tâm đến sinh mạng của người dân. Lúc thảm họa bắt đầu, do thị trấn biển sâu có diện tích lớn, lại có nguồn tài nguyên biển dồi dào. Trong thời kỳ hỗn loạn ban đầu, đây là thị trấn có nguồn thức ăn dồi dào nhất. Khi thị trấn biển sâu mới được thành lập, số lượng dân cư lên tới hàng chục triệu người. Người dân sùng bái biển cả, cũng e sợ sức mạnh của biển cả. Nhưng biển sâu quá thờ ơ với sinh mạng của người dân, thường xuyên nuốt chửng năng lượng linh hồn của người dân một cách bừa bãi. Quái vật cấp thần bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tuyệt đối, bản năng khao khát năng lượng linh hồn, và năng lượng linh hồn cũng sẽ khiến các ngài trở nên mạnh mẽ hơn. Kể từ khi 51, hệ thống không còn kiềm chế 49, hệ thống đã mở khóa thêm nhiều quyền hạn. Nó nói với Mục Tư Thần rằng nguồn gốc sức mạnh của các quái vật cấp thần mặc dù được đánh cắp từ ô nhiễm tuyệt đối, nhưng để tăng cường sức mạnh này đủ để chống lại ô nhiễm tuyệt đối, thì phải dựa vào năng lượng linh hồn của thế giới trước đây. Nuốt càng nhiều năng lượng linh hồn, quái vật cấp thần sẽ càng mạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là cung cấp đủ năng lượng linh hồn cho quái vật cấp thần, ngài có thể chiến thắng ô nhiễm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, khi năng lượng linh hồn dung hợp vượt quá một giới hạn nhất định, ý thức bản ngã của quái vật cấp thần sẽ biến mất giữa đống năng lượng linh hồn quá lớn, trở thành một con quái vật không có ý thức, không có hình dạng cố định, chỉ khao khát năng lượng linh hồn. Mục Tư Thần cảm thấy, quái vật cấp thần như vậy dường như giống như một cổ xưa khác, không chừng cổ xưa cũng được hình thành như vậy, hàng tỷ năm trước. Có lẽ ai đó đã có được năng lực hấp thụ năng lượng linh hồn để đạt được sức mạnh của thần linh. Ngài không ngừng mạnh lên, cũng không ngừng bị bóp méo, cuối cùng trở thành cổ xưa, một thế giới không thể thỏa mãn ngài. Sự khao khát năng lượng linh hồn buộc ngài phải phá vỡ rào cản không gian, đến những thế giới khác. Các quái vật cấp thần biết nguyên lý này, nên dù khao khát năng lượng linh hồn đến đâu, các ngài cũng cố gắng kiềm chế. Chủ cũng sẽ giúp các ngài kiềm chế, thậm chí tranh giành năng lượng linh hồn với các ngài. Đây cũng là lý do tại sao khi đối mặt với nguồn năng lượng dự trữ trong chủ, ý chí của quái vật cấp thần và ý chí của chủ lại trái ngược nhau. Ngay cả Thẩm Tế Nguyệt, một quái vật cấp thần ngang ngược như vậy, để duy trì bản tính của mình, để giữ lại sự điên rồ của ngài, Thẩm Tế Nguyệt cũng chỉ chơi đùa với con người, chứ không dễ dàng nuốt chửng năng lượng linh hồn. Chỉ có biển sâu là khác biệt. Khi ngài xây dựng thành một lĩnh vực hoàn chỉnh, ngài bắt đầu thực hiện hành vi tàn bạo đối với người dân trong thị trấn biển sâu. Ngài dường như hoàn toàn không quan tâm đến việc liệu ý thức của mình có được bảo tồn hay không. Ngài theo đuổi năng lượng linh hồn không hề kiêng kỵ, cũng nhờ đó trở nên mạnh mẽ hơn, sử dụng sức mạnh này để nuốt chửng những quái vật cấp thần khác, trở thành thực thể đầu tiên sắp bước vào cảnh giới di thiên. Với dân số của thị trấn biển sâu, chỉ cần có chủ ổn định, lĩnh vực này có thể duy trì trong 100 năm. Nhưng dưới sự tàn sát của biển sâu, chưa đầy 10 năm, cư dân của thị trấn biển sâu đã bị tiêu diệt gần hết. Sau khi con bướm đâm sau lưng biển sâu bị thương nặng, co đầu rụt cổ lại trong lãnh vực không dám ra. Điều này mới cho thị trấn biển sâu cơ hội TH. Ở D, ốc, sau đó, biển sâu trở nên rất yên tĩnh. Nhưng nỗi sợ hãi của biển sâu năm xưa vẫn còn lưu lại trong lòng người dân. Mục Tư Thần nói, chính vì lý do này, năng lượng cảm xúc mà những chủ của thị trấn biển sâu cần đều là những cảm xúc tiêu cực. Tôi đã nhận được một phần thông tin về chủ trong giấc mơ. Những gì tôi biết là sợ hãi, lo âu, nghi ngờ, uất ức, loại thứ năm không rõ. Dường như cư dân và thân cận của thị trấn biển sâu cũng không biết. Dưới sự chi phối của cảm xúc này, người dân thị trấn biển sâu đã hình thành một mô hình nhóm nhỏ, họ sẽ tạo thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 10 người. Mối quan hệ bên trong nhóm rất tốt, nhưng đối với những người bên ngoài nhóm, những thứ khác bên ngoài nhóm thì không tin tưởng. Tại sao lại hình thành mô hình này? Đan Kỳ không hiểu hỏi. Mục Tư Thần thở dài nói, cũng là vì sinh tồn. Biển sâu không giống như những quái vật cấp thần khác, không cung cấp thức ăn và cơ sở hạ tầng hiện đại cho người dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển cả có nguồn tài nguyên phong phú, ngay cả khi biển sâu không quản lý họ, người dân cũng có thể tìm đủ thức ăn, nhưng điều này cần sự hợp tác nhóm, vì vậy họ sẽ quen thuộc với việc tổ chức các nhóm nhỏ. Thêm vào đó, bởi vì thỉnh thoảng biển sâu lại gây ra thiên tai nuốt chửng linh hồn, mỗi lần có thiên tai, chỉ khi nuốt chửng đủ năng lượng, ngài mới chịu dừng tay. Trong trường hợp này, người dân muốn sống sót thì phải đẩy người khác ra ngoài chịu chết. Người trong nhóm phải cùng nhau hỗ trợ để tồn tại, người bị hại chỉ có thể là người bên ngoài nhóm. Trong mô hình sống như vậy, mối quan hệ giữa cư dân thị trấn biển sâu rất tệ. Họ dựa vào diện tích hòn đảo lớn, khoảng cách sinh sống xa, hàng ngày đều đề phòng các nhóm khác hại mình. Cũng chính vì lý do này, dẫn đến việc cư dân của thị trấn biển sâu dù sống chung 20 năm, cũng chưa chắc đã nhận ra người sống trên cùng một hòn đảo. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng lại rất có lợi cho việc bảo vệ thân phận của chúng ta. Cơ bản sẽ không ai phát hiện ra chúng ta là người ngoài. Chỉ Liên từng làm SA, nói, mặc dù họ theo mô hình nhóm nhỏ, nhưng môi trường sống khắc nghiệt như vậy, chủ và biển sâu thỉnh thoảng lại đi càn quét, số lượng thành viên trong nhóm chắc chắn sẽ có tổn thất, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện tình huống tái lập nhóm. Chúng ta có 4 người, hoàn toàn có thể giả vờ là nhóm mất đồng đội, thu nhận những người dân lạc đàn. Liên quan đến chuyên môn của Chỉ Liên, cô càng nói càng kích động, trực tiếp đưa ra kế hoạch. Người dân lạc mất đội ngũ chắc chắn đã trải qua những chuyện rất đáng sợ, thậm chí đối mặt với thiên tai. Kiến thức của họ về biển sâu có lẽ còn vượt xa những người dân ổn định trong đội ngũ. Chúng ta có thể áp dụng hình thức kiểm tra trình độ, lấy danh nghĩa kiểm tra năng lực của anh ta để thăm dò thông tin từ người dân bị lạc đàn. Chúng ta chỉ cần tổ chức một hoạt động đấu thầu giả tê quy mô lớn, hỏi thăm tất cả những người dân lạc đàn trong 5 hòn đảo, có lẽ sẽ thu thập được tất cả thông tin liên quan đến biển sâu. Chỉ Liên nói đến đây, phát hiện mình đã đưa ra một phương án rõ ràng, cô kích động nhìn về phía đồng đội, muốn nhận được sự ủng hộ của đồng đội, nhưng lại thấy Mục Tư Thần nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Sao vậy? Chỉ Liên không hiểu hỏi. Mục Tư Thần hít sâu một hơi nói, không có gì, chỉ là một sinh viên nghèo tương lai sẽ đi tìm việc làm, thỉnh thoảng lại tìm hiểu kỹ năng trả lời phỏng vấn. Sau khi chứng kiến sự xảo quyệt của SA, đã nảy sinh một chút tâm lý thù địch nhẹ nhẹ. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Trời ạ, đã được 300 chương từ lúc nào không hay rồi. Chúc mừng đầy 300 chương, bình luận chương này được phát ngẫu nhiên 300 phong bao lì xì, yêu mọi người. Mọi người tối mai gặp, hôn hôn, bình luận, ôi tôi hiểu rồi, ý của thần thần là tiểu bạch tuộc phải ở trạng thái hoàn chỉnh. Tức là với tư cách là tần chủ, mới có thể chạm vào đuôi đúng không nào? Ha ha, anh hùng cứu thế giới trong tương lai cũng sẽ phải đối mặt với SA. Tôi muốn xem một số hình ảnh tần chủ với phần dưới cơ thể bạch tuộc và thần thần với cơ thể người cá quấn chặt lấy nhau. He he, thật là phấn khích đối với những ai thích người ngoài hành tinh. Cách chương,